Bất diệt bá thể quyết, chương 1670, nuốt phượng hoàng niết bàn hoa. Góc truyện audio.com, chuẩn bị xong tùy thời đều có thể bắt đầu. Mộ Phong hít sâu một hơi, đem áo ngoài rút đi, nhảy vào phương trong đỉnh. Mộ Phong hai tay bấm quyết vận truyền cửu huyên giao cho hắn pháp quyết nhất thời, hắn toàn thân huyệt khiếu chính là nhao nhao đánh bắt đầu không ngừng hấp thu phương trong đỉnh hùng hồn dược lực tràn vào toàn thân bên trong. Những dược lực này bị Mộ Phong hấp thu vào trong cơ thể, bắt đầu không ngừng cường hóa kinh mạch của hắn, máu thịt thậm chí là xương cốt chỗ sâu. Cửu huyên cho hắn mở những này phụ dược đều là có bền bỉ chữa trị tác dụng, vì chính là cường hóa trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, kinh mạch máu thịt xương cốt. Chỗ lấy muốn làm như thế tự nhiên là bởi vì Mộ Phong tu vi vẫn là quá thấp, tự thân nhục thân quá yếu, nếu là không cường hóa cái kia phượng hoàng niết bàn hoa khủng bố dược lực cùng ẩn chứa pháp tắc đạo vận liền sẽ trực tiếp để Mộ Phong một mệnh ô hô. Đương nhiên, loại này cường hóa là tạm thời, vì chính là để Mộ Phong trong khoảng thời gian ngắn tại hấp thu phượng hoàng niết bàn hoa thời gian, không đến mức bị cái kia cường hãn dược lực chỗ xông phá. Mộ Phong, thân thể của ngươi cần ở đây dược bên trong ngâm 3 ngày 3 đêm, chờ phương trong đỉnh dược lực đều bị ngươi hấp thu sạch sẽ về sau, cái kia ngươi liền có thể nếm thử hấp thu phượng hoàng niết bàn hoa. Cửu huyên thần sắc nghiêm nghị, hắn mắt nhìn Mộ Phong, thanh âm trầm thấp nói. Tốt, Mộ Phong gật gật đầu, hai mắt hợp bên trên, bắt đầu vận chuyển pháp quyết yên lặng hấp thu phương trong đỉnh dược lực. Sau 3 ngày, phương trong đỉnh dược dịch gần như trong suốt, thuyết minh bên trong hùng hồn dược lực cơ bản đều bị Mộ Phong hấp thu sạch sẽ. Mà Mộ Phong rõ ràng có thể cảm giác được hắn máu thịt kinh mạch cùng xương cốt đều chiếm được cực lớn cường hóa. Cửu huyên từ đằng xa bay lượn mà đến, treo lơ lửng tại Mộ Phong cách đó không xa, đánh giá Mộ Phong một chút có phần là thỏa mãn nói. Không sai, hấp thu những dược dịch này, nhục thể của ngươi cũng cường hóa đến ngươi trước mắt địa cực hạn trình độ. Hiện tại có thể tiếp nhận phượng hoàng niết bàn hoa dược lực. Mộ Phong gật gật đầu, nhìn về phía Cửu Uyên chờ mong mà nói. Cửu Uyên, bằng vào ta hiện tại trình độ có thể hấp thu bao nhiêu phượng hoàng niết bàn hoa? 1/3 có thể chứ? Cửu Uyên dùng một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Mộ Phong, nói. 1/3, ngươi cho là mình là ai a, liền xem như thánh chủ cường giả, cũng không dám duy nhất một lần nuốt 1/3, đều là phân nhiều lần tới hấp thu. Lấy ngươi hiện tại thể phách hẳn là có thể miễn cưỡng hấp thu phượng hoàng niết bàn hoa 1/1000 dược lực, không đúng, bảo hiểm điểm vẫn là 2/1000 đi. Mộ Phong vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới hắn chuẩn bị nhiều như vậy thế mà vẻn vẹn chỉ có thể hấp thu phượng hoàng niết bàn hoa 1/1000 dược lực. Bất quá, Mộ Phong ngược lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, thánh dược thế nhưng là vượt xa đế dược chí bảo, dược tính bên trong thậm chí đều ẩn chứa pháp tắc đạo vận. Vậy liền thử 1/1000 thử đi, Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút cũng không có cự tuyệt mà là tới gần phượng hoàng niết bàn hoa. Ly, góc truyện audio.com. Khi Cửu Uyên dự định cướp lấy phượng hoàng niết bàn hoa thời gian, hoa này bỗng nhiên phun ra vô tận liệt diễm, tại liệt diễm bên trong xuất hiện một đầu khổng lồ hỏa phượng hoàng, đối với Cửu Uyên xông vút đi. Mộ Phong sắc mặt hơi rét, cái này phượng hoàng niết bàn hoa không hổ là thánh dược, lại nội uẩn như thế linh tính, đặc biệt là cái này hiển hóa ra hỏa phượng hoàng bên trong, lại ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực. Đây cũng không phải là Mộ Phong có khả năng chống cự, một khi bị đánh trúng, Mộ Phong tin tưởng mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Cửu Uyên sớm có phòng bị, hắn tại bốn phía bố trí hạ thiên la địa võng trận pháp cấm chế, đồng thời mượn nhờ kim thư thế giới bên trong pháp tắc chi lực không ngừng tiêu hao hỏa phượng hoàng. Ước chừng một nén hương về sau, phượng hoàng niết bàn hoa hiển hóa hỏa phượng hoàng phát ra một đạo rên rỉ thanh âm, chính là ầm vang tán loạn ra. Cửu Uyên thừa dịp này cơ hội, lấn đến gần người, móng vuốt nhỏ bấm quyết tại phượng hoàng niết bàn hoa bên trên cướp lấy rất nhỏ một điểm cánh hoa, sau đó lần nữa bấm quyết dùng trận pháp cấm chế đem phượng hoàng niết bàn hoa cho phong cấm lại. Tiểu tử cầm đi, Cửu Uyên móng vuốt nhỏ bắn ra, một điểm cánh hoa xẹt qua trời cao, ở giữa không trung lưu lại từng đạo vệt lửa. Mộ Phong tiếp nhận cái này điểm cánh hoa, phi thường nhỏ, rất là nhỏ bé, nhưng chỗ phát ra nhiệt độ, lại cực kỳ hừng hực. Mà lại Mộ Phong còn có thể cảm nhận được rõ ràng, ở đây cánh hoa phía trên quanh quẩn lấy phức tạp mà vi diệu pháp tắc đạo vận. Mộ Phong cũng không do dự, mà là đem nuốt đi vào. Ngay từ đầu, Mộ Phong ngược lại là không có cảm giác, theo thời gian truyền rời, hắn cảm giác được phần bụng đang phát nhiệt mà lại càng ngày càng nóng, phảng phất phần bụng biến thành một tòa xưa nay chưa từng có lò lửa lớn. Đồng thời, mênh mông dược lực bắt đầu điên cuồng thuận theo kinh mạch hướng phía tứ chi bách hài của hắn đánh thẳng vào, tốc độ kia vượt xa Mộ Phong tốc độ luyện hóa. Mộ Phong tại điên cuồng vận chuyển lấy vĩnh hằng thánh kinh, nhưng dù vậy cũng xa xa đuổi không được cái này cỗ không ngừng gia tăng ùn ùn không ngừng bành trướng năng lượng. Những dư thừa kia năng lượng bắt đầu không ngừng tại Mộ Phong trong cơ thể lưu truyền, nhìn kỹ lại, Mộ Phong toàn thân cũng bắt đầu tại bành trướng. Đây là những năng lượng kia ở trong cơ thể hắn tán loạn kết quả. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong toàn bộ người đều bành trướng thành lúc đầu gấp 4-5 lần, nhìn qua quả thực chính là một tòa núi thịt. Nếu là đổi làm trước kia, Mộ Phong đã sớm không chịu nổi cái này kinh khủng năng lượng bạo thể mà chết. Nhưng lần này toàn thân của hắn đều trải qua dược dịch ngâm cường hóa đến cực kỳ khủng bố tình trạng, nhưng cho dù như thế, Mộ Phong đều cảm giác được hắn sắp đến cực hạn. Cửu Uyên nhìn xem Mộ Phong cái này một màn, sắc mặt biến hóa, nói. Tiểu tử tiến nhanh nhập bất diệt bá thể hình thái. Mộ Phong nghe vậy, vội vàng bạo phát ra bất diệt bá thể lực lượng, toàn thân nhục thân đều trở nên óng ánh sáng long lanh, đồng thời bao trùm một tầng khôi giáp thật dày. Nhìn kỹ lại, hắn bành trướng thân thể, rút nhỏ không ít nhưng như cũ không cách nào ngăn chặn bành trướng xu thế, Mộ Phong thân thể vẫn như cũ đang thong thả bành trướng, chỉ bất qua tốc độ so với vừa nãy muốn chậm rất nhiều. Góc truyện audio.com, Cửu Uyên ánh mắt ngưng trọng, lướt đến Mộ Phong bên người, móng vuốt nhỏ vạch một cái, Mộ Phong cái cổ động mạch cổ bị hắn cắt đứt, máu tươi không ngừng tuôn ra ra. Cửu Uyên bắt chước làm theo, tại Mộ Phong hai tay hai chân động mạch chỗ cũng nhao nhao mở ra, khiến Mộ Phong toàn thân không ngừng xuất huyết nhiều. Mà Cửu Uyên cái này lấy máu biện pháp ngược lại là rất có tác dụng, Mộ Phong thân thể tạm thời đình chỉ bành trướng. Tiểu tử, mau lên đem ngươi năng lượng trong cơ thể cho luyện hóa hết, không nhanh điểm luyện hóa điểm, hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này, ta cũng không giúp được ngươi. Cửu Uyên quát nói, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, xem như đáp lại Cửu Uyên, còn hắn thì cố gắng vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, nhanh chóng luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Thời gian từng ngày đi qua, ngày đầu tiên, Mộ Phong thân thể đình chỉ phồng lên. Ngày thứ hai, Mộ Phong bành trướng thân thể bắt đầu chậm rãi rút về từ lúc đầu gấp 3-4 lần, biến thành một lần tả hữu. Ngày thứ ba, Mộ Phong hình thể đã hướng tới bình thường, chính là toàn thân vẫn còn có chút sưng vù, nhưng toàn bộ người trạng thái lại cực kỳ tốt. Lại là hai ngày đi qua, ngày thứ hai về sau, Mộ Phong trong cơ thể bỗng nhiên nổ lên kinh lôi thanh âm, mà lại liên miên bất tuyệt duy trì không ngừng mà vang vọng. Mà Mộ Phong khí thức đạt đến cực hạn, sau đó nhất cử xông phá, khiến cảnh giới của hắn đạt đến thiên địa mới. Tạch tạch tạch, Mộ Phong đứng dậy, thể khung xương phát ra sai chỗ bạo hưởng, hắn đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, cười ha ha nói. Không hổ là thánh dược a, một phần nghìn bộ phận thế mà liền nhất cử đem cảnh giới của ta đột phá tới tam giai võ đế. Mộ Phong hưng phấn trong lòng, hắn lần này thu hoạch được lớn nhất ưu việt kỳ thật cũng không phải là tu vi tiến thêm một bước mà là hắn hấp thu một nhỏ bộ phận Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa bên trong pháp tắc đạo vận. Hắn mặc dù là võ đế cảnh giới, nhưng ẩn ẩn đối với pháp tắc có chút lờ mờ nắm chắc. Dù sao đây không phải hắn lần thứ nhất tiếp xúc pháp tắc, trước đó ngũ đế loạn thời gian, hắn liền thông qua nhục thân lạc ấn pháp tắc liền tự mình tiếp xúc qua pháp tắc. Lần này lại một lần tiếp xúc thân mật khiến hắn đối với pháp tắc có cấp độ càng sâu lý giải. Cách chương.